Chương 939, quyết nhất tử chiến. Ô ý của ngươi là, tứ đại thí luyện không phải của ngươi cuối cùng mục tiêu lạc ha hả, cái này bốn cái phó bản tuy là độ khó không phải nhỏ, nhưng cũng chẳng qua là ta đường phải đi qua mà thôi, huyết vực mới là gần đây mục tiêu. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía huyết diệt, cái này nhỏ tử đã tại huyết vực ngây người đã lâu như vậy, luôn nói với ta huyết vực bên trong tốt bao nhiêu chơi, thường thường cầm huyết vực đi ra thèm ta. Ta đã sớm lòng ngưỡng ấy, muốn đi xem. Huyết Diệp cười nói, phi ca quả thực nên tới huyết vực chơi đùa một phen. Ha ha, ngươi nhỏ tử dự bị hảo tiểu tốt nhục chờ đấy ta đi, ta rất nhanh thì đi qua tìm ngươi. Trầm Mặc sư tử ánh mắt cũng cực kỳ kiên định, ta cũng trở về đi huyết vực, tốt như vậy địa phương, không thể bị các ngươi độc chiếm. Thiên Lang quân đoàn đợt thứ 3 thế tiến công kéo dài đến 4 cái nhiều nhỏ lúc, mai cho đến rạng sáng hơn 4 giờ thời điểm. Cuối cùng một đầu phi lang thương binh mới bị chúng ta gãy cánh, ngã xuống trong vũng máu. Lúc này, hệ thống tiếng chuông lần nữa kích đãng ở tại sệ vở China bầu trời len ken thế giới thông cáo. Thiên lang quân đoàn đợt thứ 4 thế tiến công sẽ tại 5 phút sau di chuyển. Cái này một lớp thế tiến công cực kỳ mãnh liệt. Thiên lang quân đoàn sắp xuất động bộ đội tinh nhuệ nhất. Mời quảng đại người chơi chuẩn bị sẵn sàng trải qua mục sư môn khẩn cấp cứu viện. Đế Long Thành người chơi chỉ còn lại có 45.9 vạn người còn sống sót, không đủ một nửa, những thứ này sống sót người chơi không. Thể nghi ngờ là bổn chàng chiến sự người thắng, bởi vì trải qua một phen tinh phong huyết vũ sau khi chiến đấu, mỗi người đẳng cấp ít nhất lớn lên 2 cấp, có chút S tương đối cao người chơi thậm chí lớn lên 3 cấp, 4 cấp. Thế nhưng ta tâm lý rất rõ ràng, chúng ta có thể trở thành cuối cùng người thắng còn cũng còn chưa biết, bởi vì đang ở trên bản đồ lớn. Đế Long Thành ngoại vi như cũ có đại lượng thiên lang quân đoàn điểm sáng màu đỏ ở tụ tập. Ta và Duy Ngói. Vã lẹn tí nổ lần nữa đi tới thành đông trên tường thành. Lúc này, hai người trên mặt đều treo vài tia nghiêm trọng. Duy Ngói. Vã lẹn tí nổ nói, lũ trời đánh này thiên lang, cư nhiên làm cho đế long quân đoàn tổn thất 1/4 huynh đệ. Bút chướng này ta nhất định sẽ cùng thiên lang tinh. Đỗ Phu tính toán rõ ràng sở. Chúng ta cũng tổn thất cái tỷ lệ này huynh đệ tỷ muội. Ta cắn chặt hàm răng, cho nên, thiên lang tinh. Đỗ Phu là của ta. La, chúng ta không cần phải cãi, thiên lang tinh thực lực phi thường cường đại. Ở nơi này một lần xâm lấn chính nghĩa chủng tộc ma tộc trong quân đội, thiên lang tinh thực lực gần với thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sở cùng địa sát tinh. Ni ô bệ. Người trước đây cùng nó giao qua tay sao 3 năm trước đây từng có một lần giao tay. Một lần kia ta bị nó đánh mình đầy thương tích, ước chừng nuôi hơn 1 năm tổn thương. Hắn giải khai chính mình khôi giáp, lộ ra bền chắc ngực, chỉ thấy theo cơ ngực ở giữa đi xuống dưới, có một cái chắc chắn vết sẹo vẫn kéo dài đến nhỏ bụng, lúc đó ta cơ hồ là bị nó mở ngực bể bụng. Nếu như không phải của ngươi lão sư, vĩ đại sáng thế thần tới cứu chữa ta, chỉ sợ ta 3 năm trước đây đã chết rồi. Ngươi sợ qua sao nói thật, quả thực sợ qua. Duy Ngói. Vã lẹn tí nổ nói, ta đặc biệt sợ ly khai tổ quốc bách tính, cũng đặc biệt sợ quốc vương bệ hạ cùng gì tật công chúa xe thương tâm khổ sở, cho nên, ta không cảm tử. Hắn nói đến gì tật công chúa thời điểm ta cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì gì tật đã nói với ta liên quan tới nàng một sự tình, nàng quả thực cùng Ivan đệ hai có thiên ti vạn lũ liên hệ. Duy Ngói. Vã lẹn tí nổ nhìn lướt qua vũ khí trên tay của ta, ngươi cái chuôi này vũ khí mặc dù là trải qua cải tạo, nhưng vẫn là tản ra khiến người ta phòng bị khí tức, rốt cuộc là lai lịch gì ta nhàn nhạt giải thích, cái chuôi này vũ khí đúng là thiên hổ chi nhận, đã từng bị thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quả sở cầm trong tay thương qua dị tật thiên hổ chi nhận. Ta nghe nói qua dị tật bị tổn thương, nhưng là thiên hổ chi nhận cực kỳ rừng rực, phải dùng ổ rèn kịp đóng băng chi tâm tới cứu vớt nàng. Cho nên, sư phụ của ta Lạc Vũ hỗ trợ, đóng băng lại dị tật vết thương. Sau đó chúng ta đoàn người đi đóng băng cổ thành giết chết bị ma hóa hồ dẹn kịp. Sau đó, cái này đoạn nhận lấy ra sau đó, dựa vào rõ ràng linh nước, ở món tờ dô đại sư tỉ mỉ chế tạo dưới, chế thành cái này làm hổ tư thế. Duy Ngói. Vã lẹn tí nổ có chút giật mình, miệng trương khai không phải nhỏ, là, thảo nào tỉ tỉ thường thường nhắc tới ngươi, gì tất cùng ta dùng bổ câu đưa tin thời điểm cũng thường thường nhắc tới ngươi. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Duy Ngói. Vã lẹn tí nổ, ngươi đối với gì tật có ý tứ, đúng không Duy Ngói? Vã lẹn tí nổ bị ta đây sao vừa hỏi, sắc mặt nhất thời có chút đỏ, thế nhưng, người anh em này thật đúng là một đàn ông, cư nhiên hướng về phía ta gật đầu, phải, ta thích vô cùng gì tớ, thậm chí có thể nói, ta cực kỳ mê yêu gì tớ. Ta đây hỏi một câu mạo phạm nói đi ngươi không nên hỏi, quốc vương bệ hạ không tệ với ta, ta là tuyệt đối sẽ không bởi vì đối với gì tật yêu mà phản bội tổ quốc. Vậy các ngươi còn dùng bồ câu đưa tin, chúng ta dùng bồ câu đưa tin chỉ là làm giữa bằng hữu một loại phương thức liên lạc mà thôi, tất cả thư, ta xem qua sau đó đều sẽ giao cho quốc vương bệ hạ xem qua. Bằng hữu kia giữa ở đâu đâu ha ha, hết cách rồi, ta đối với quốc vương bệ hạ là trong suốt. Ta và hắn trong lúc đó không có bất kỳ bí mật. Đối với cái này kiểu chết đầu óc tên, ta là không lời có thể nói. Duy ngói. Valentino lúc này đã xê hậu ra khỏi trường kiếm, đứng ở dưới chân của mình, là, ta dự cảm làn sóng tiếp theo thế tiến công đúng là cuối cùng một lớp, chúng ta nếu như có thể vượt đi qua, xí nổ vương quốc xem như là bảo vệ, ta biết ngươi tâm lý hệ gì tật cùng Hải Lam Thành, ta cũng biết chúng ta cuối cùng không phải người cùng một đường. Nhưng là ngươi cũng không muốn làm cho xì nổ vương quốc rơi vào tay giặc đến ma tộc trong tay, ta hy vọng ngươi có thể đem hết toàn lực đánh một trận. Duy ngói, nói với ngươi rất sung sướng, ta sẽ đem hết toàn lực. Còn nữa, ta sẽ tận lực đảm bảo ngươi chu toàn. Vì gì tật sao coi là vậy đi, hai chúng ta đều muốn sống sót, tương lai, hai chúng ta trong lúc đó còn có một tràng ác chiến, ngươi bây giờ còn chưa phải là đối thủ của ta. Ta hy vọng ở tương lai một ngày nào đó, ngươi có thể sở hữu cùng ta sánh vai thực lực. Đình chỉ đi, đừng xú thí. Thời gian nhiều thừa lại không nhiều, thiên lang quân đoàn quang điểm một mực bách cận, cái này một lớp, nhân số của đối phương càng là không cách nào tính toán, hầu như có thể dùng dâu cờ hết toa nở lư cờ để hình dung. Lúc này, đế long thành bốn cái cửa thành đều đã xuất hiện vết rách, trong đó cửa đông thành độ mềm và dai đã giảm 1/4. Tuy là ải nhân các thợ mộc một mực tu bổ, nhưng là bởi thời gian eo hẹp thuốc, lúc này cũng chỉ có thể là bù vào chút ra em mờ ao. Theo thời gian trôi qua, trên bản đồ điểm sáng màu đỏ đã biến thành trong tầm mắt nhục nhãn có thể thấy được một đại đoàn bóng đen, chúng nó nhưng SBSE, cái này một lớp, đối phương không có ở không trung phản ứng bộ đội, bởi vì phi lang đã bị chúng ta thắt cổ hầu như không còn. Đối phương lời mở đầu bộ đội cư nhiên kinh hiện ra khỏi một mảng lớn kỵ binh, chỉ là những kỵ binh này này đây chính mình vì tọa kỵ, chúng nó bề ngoài cực giống xài lang người, tuy nhiên lại mọc 6 chân, 4 chân hướng nhanh chạy nhanh, 2 chân trước thì nắm chặt kiếm bản to cùng chiến khiên thiên lang huyết kỵ sĩ phẩm cấp, huyết ảnh cấp quái vật đẳng cấp, 200 cấp lượng máu, 3000 o vật lý công kích lực, 25000 o 32000 o lực phòng ngự vật lý, 2300 o phòng ngự ma pháp lực, 13000 đó kỹ năng. Huyết nhận chém, cùng lang giết, hấp huyết nộ kích quái vật giới thiệu, thiên lang huyết kỵ sĩ, bị thiên lang tinh phó thống soái dở dị cổ quanh năm huấn luyện một chi bộ đội, quanh năm ở huyết vực chém giết khiến chúng nó thân thể cường tráng, là thiên lang quân đoàn lực lượng nòng cốt, một ngày chúng nó xuất hiện, cũng liền ý nghĩa thành trì hủy diệt. Huyết ảnh cấp quái vật, là so với tu la cấp cao hơn một giai quái vật, chúng nó phụ thuộc tình bên trên càng gần gũi với thánh điện cấp buộc, thậm chí phản đối phương, chỉ là ở lượng máu cùng năng lực khôi phục bên trên so với đang bột kém rất nhiều. Nhìn cái kia đủ để phá vỡ ta cùng ngày vật phòng lực công kích, ta có chút đau chứng. Thế nhưng, đó cũng không phải cái này một lớp thế công toàn bộ bí mật, đang ở thiên lang huyết kỵ sĩ phía sau, còn có mấy không rõ thiên lang vù sư cùng thiên lang bắn điên cuồng tay thiên lang vù sư phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 200 cấp lượng máu, 2000 o ma pháp công kích lực, 2.000 o 24.000 o lực phòng ngự vật lý, 14.000 o phòng ngự ma pháp lực, 19.000 o kỹ năng, ác lang báo táp, thiên lôi quái vật giới thiệu, thiên lang vu sư là thiên lang trong quân đoàn tinh thông phong hệ. Cùng lôi hệ ma pháp lang nhân, bởi quanh năm theo thiên lang tinh. Đỗ phu nam trinh bắc chiến, vì vậy cũng sở hữu không tầm thường thể lực. Thiên lang bắn điên cuồng tay phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 200 cấp lượng máu, 22 triệu vật lý công kích lực, 2.300 o 29.000 o lực phòng ngự vật lý, 15.000 o phòng ngự ma pháp lực, 15.000 o kỹ năng, cuồng lang nộ xạ, nóng cháy tiễn quái vật giới thiệu, thiên lang bắn điên cuồng tay là thiên lang quân đoàn phó thống soái dở dị cổ cường điệu bồi dưỡng một chi xạ thủ bộ đội, trải qua nhiều năm huấn luyện cùng chinh chiến, chúng nó có cực mạnh phạm vi nhìn cùng bắn tên. Thiên lang tinh bộ đội tinh nhuệ nhất đã xuất động, xem ra thiên lang tinh bản thân cũng gần xuất hiện duy ngói. Valentino thản nhiên nói, Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, quyết tử chiến thời khắc đến rồi lúc này, không cần cái gì trước trận chiến động viên, tất cả mọi người nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú vào phía trước. Mà giờ khắc này, Thiên Lang quân đoàn hành quân hơn tới càng nhanh, rất nhanh thì buôn tập đến rồi dưới thành những thứ này tàn nhẫn lang tộc kinh căn bản cũng không có cái gì gọi là trận mắng trận tập quán, đơn thương thẳng vào. Trong lúc nhất thời vô số Thiên Lang huyết kỵ sĩ đem chọn cái đế long thành bao bọc vây quanh, giờ khắc này, cạm bẫy thần mã đã thành bài biện, bởi vì trải qua đợt thứ 3 thanh tẩy sau đó, cạm bẫy cũng sớm đã bị hai phe địch ta thi thể săn bằng, những này Thiên Lang huyết kỵ sĩ đều là đạp cùng với chính mình đồng bạn cùng chúng ta ngoạn ra thi thể mà qua. Lúc này, lịch hiểm ác ôn quá to, cổn thạ cờ rồn lỉnh sợ tổn khúc cây hoanh cái, không nên để cho chúng nó dễ dàng xông lên. Thế nhưng, lịch hiểm ác ôn lời của vừa xuống đất, mấy chi đánh tới chớp nhoáng tên cùng với vài luồng sấm sét đã đánh bất ngờ hắn quanh thân.